Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 883, lấy một tên chữ. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng Clemen dơ lên vậy chồng tiền giấy cười nói. Đây là ngươi, người thắng, nguyện thua cuộc, nàng đi tới, đem tiền giấy nhét vào tay chân phàm trong. Sau đó nhìn bên cạnh trẻ sơ sinh cười nói. Là con trai. Hơn nữa, thân thể đặc biệt sức khỏe. Chúng ta đã cho hắn làm kiểm tra sức khỏe. Còn có một chút giấy khai sinh. Còn cần ngươi tới ký tên. Bất quá bây giờ cũng không nóng nảy. Tốt lắm, ta đi. Rất muốn cùng ngươi trao đổi. Nhưng là, bây giờ không phải là lúc này có lúc. Ngươi thật để cho ta cảm thấy rất thần kỳ. Cảm ơn ngươi, bác sĩ Clemen. Người y thuật cùng nghề hành vi thường ngày để cho ta rất kính nể. Có thời gian ta nhất định sẽ cùng ngài tiến hành trao đổi. Cái này thì trung y người phụ nữ sinh phương diện ta muốn chúng ta có thể sẽ tìm được chung đề tài. Một lần nữa cảm ơn. Trần Phàm cùng bác sĩ Clemen bắt tay. Sau đó đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Nhà chúng ta có thành viên mới. Kristen muốn ôm một cái trẻ sơ sinh. Nhưng không biết từ nơi nào ra tay. Nàng cho tới bây giờ chưa từng có ôm trẻ sơ sinh mới sanh trải qua. Cho nên rất sợ ôm không được khá. Trần Phàm liền cười. Sau đó kêu một người y tá đỡ đẻ tới. Để cho nàng làm mẫu cho Kristen xem. Kristen nhìn y tá đỡ đẻ làm hai lần sau đó. Nàng mới thận trọng đem trẻ sơ sinh ôm vào trong ngực. Một bên nằm ở trên giường Lưu Ý Phỉ mỉm cười nhìn. Lại có chút bận tâm. Cũng may Trần Phàm an ủi nàng. Nàng lúc này mới thoáng thả chú ý một ít. Y tá đỡ đẻ nhìn Kristen hình dáng. Không kiềm được cười lên. Ngài phải nâng hắn đầu. Trẻ sơ sinh mới sanh cổ tương đối yếu ớt. Rất dễ dàng gãy. Cho nên phải cẩn thận nâng. Còn có. Tốt nhất là ôm ngang. Đừng dơ lên tới. Chờ hai tháng sau đó. Mới có thể thẳng đứng ôm. Tận lực để cho trẻ sơ sinh nằm ở khuỷu tay của mình bên trong. Như vậy là an toàn nhất ôm pháp. Ta biết. Cảm ơn. Kristen mặt có chút đỏ lên. Nàng thận trọng đem trẻ sơ sinh ôm ngang. Sau đó nâng hắn đầu. Nhìn cái này đỏ đỏ ra trẻ sơ sinh. Nàng trong lòng tình thương của mẹ cũng tràn lan đứng lên. Không ngừng trêu chọc hắn. Còn không ngừng dùng ngón tay đầu điểm điểm hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Đáng tiếc là, cái này đứa nhỏ từ đầu đến cuối nhắm mắt lại ngủ ngon. Hắn sanh ra được liền rất kỳ quái. Không khóc không làm khó. Chính là nhắm mắt lại ngủ. Cho dù là như vậy, một cái sinh mạng nhỏ thật ra nhập vào đại gia đình này lúc tới. Mỗi một người cũng không tránh khỏi từ nội tâm kích động cùng hưng phấn. Kristen ôm một hồi, sau đó lại thận trọng chuyển đưa cho Mia. Nói thật. Mia tâm tình cùng các nàng đều có chút bất đồng. Nàng biết sinh mạng mới đáng quý. Bởi vì là nàng liền đã từng mất đi sinh mạng. Cho nên một cái mới sinh mạng ra đời. Đối với Mia, thì có rất đặc biệt phi phàm ý nghĩa. Ngươi tên gọi là gì? Đứa nhỏ. Mia ôm trẻ sơ sinh. Hơi cười nhìn cái này vẫn còn ở nhắm mắt ngủ đứa trẻ. Không kiềm được nói một câu. Nhưng là đứa nhỏ là chắc chắn sẽ không trả lời hắn. Cho nên tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía Trần Phàm nơi này. Cho đứa nhỏ đặt tên. Dĩ nhiên là ba chuyện. Liền Lưu Ý Phỉ cũng có chút mong đợi nhìn Trần Phàm. Trần Phàm không kiềm được sờ một cái đầu. Cười nói. Cái này, ta còn thật không có chuẩn bị xong. Trước kia cũng nghĩ tới một ít tên chữ. Nhưng là, luôn cảm thấy không như ý. Bất quá. Nếu chúng ta đứa trẻ ra đời cùng đánh cuộc có liên quan. Gọi là chân đổ như thế nào? Ha ha, cái này hai tiếng cười khan đổi lấy là mọi người đối với hắn ánh mắt khinh bỉ. Rất hiển nhiên, cái này đùa giỡn vô cùng cấp thấp. Để cho Trần Phàm cười hai tiếng liền không cười được. Không thể làm gì khác hơn là ho khan mấy tiếng. Gật đầu nói, đây là ta đứa bé thứ nhất. Dĩ nhiên, Maria cũng vậy. Nhưng là đây là ta ruột, là ta máu xương, cho nên ta không hy vọng sư phụ ta cho ta đặt tên vậy. Hy vọng ta bình thường phàm phàm, ta hy vọng hắn có thể đỉnh thiên lập địa. Bởi vì là hắn là cậu bé. Cho nên, người tổng sẽ không kêu hắn tổng thống. Chân, hoặc là chân thủ phú. Chân đi. En ở một bên không nhịn được liền cười. Không, kêu cái này quá tục khí. Kêu chân bằng đi. Chân phàm nói. Thật ra thì, mới vừa rồi là làm trò đùa. Mà danh tự này đúng là ở trong lòng ta suy nghĩ một đoạn thời gian. Trang tử Tiêu Diêu Du trong liền từng nói qua. Bằng chi tỷ với Nam Minh cũng. Nước kích 3.000 dặm. Đoàn phù diêu lên người 90.000 bên trong. Đi lấy tháng 6 tức người cũng. Mấy câu nói này là dùng trung văn nói. Bởi vì là phiên dịch. Là không có nguyên văn ý vị. Hơn nữa Trần Phàm cũng chủ yếu là muốn nói cho Lưu Ý Phỉ nghe. En không hiểu lắm trung văn. Cho nên nghe đầu óc mơ hồ. Kristen biết trung văn cũng không coi là rất nhiều. Thường ngày dùng tiếng nói tạm được. Mà đây chút văn ngôn văn. Đối với nàng mà nói. Yêu cầu cũng quá cao. Ngược lại là Mia có chút cái hiểu cái không. Nàng đối với trung văn nghiên cứu rất sâu. Hơn nữa nàng đối với trung văn cổ văn cũng có thể lý hiểu một ít. Chủ yếu nhờ vào nàng đối với đạo cất giữ nghiên cứu. Lưu Ý Phỉ ngược lại là nghe hiểu. Nàng biết Trang Tử Tiêu Diêu Du. Cũng biết mấy câu nói này ý. Rất hiển nhiên. Trần Phàm hy vọng cái này đứa nhỏ có thể giống như côn bằng vậy. Phù diêu lên. Như vậy nguyện vọng đương nhiên là nàng muốn thấy nhất. Cho nên nàng không có lý do gì không đồng ý. Liền mỉm cười gật đầu một cái. Sao dung kiều. Côn bằng. Loài cá lớn và loài chim lớn trong truyền thuyết thời xưa. Cũng chỉ loài đại bàng do loài cá côn hóa thành trong Tiêu Đao Du của Trang Tử. Sao, vì vậy cái này đứa nhỏ rốt cuộc có tên chữ. Bởi vì là Tiêu Diêu Du lại là đạo gia kinh điển thiên chương. Vì vậy Trần Phàm mình cũng rất hài lòng danh tự này. Bằng, Trần, cuối cùng làm Trần Phàm đem danh tự này dùng tiếng Anh đọc sau khi đi ra. En sao cũng được nhún vai. Bởi vì là nàng không cảm thấy danh tự này tốt ở chỗ nào. Còn không bằng trực tiếp dùng người Tây Phương thói quen tên chữ. Thí dụ như Daniel, Trần, Brett, Trần đợi một chút các loại. Kêu cũng vang vang ở trên miệng một ít. Được rồi, dù sao các ngươi hài lòng liền tốt. En vừa nói sau đó từ Mia trong tay nhận lấy đứa trẻ. Nàng đối với ôm trẻ sơ sinh có một tay. Rất dễ dàng liền ôm tốt lắm. Sau đó không ngừng trêu chọc trong ngực đứa trẻ. Cái này làm cho nàng lại cảm thấy trở lại ban đầu mới vừa sinh hạ Claire lúc này khi đó. Nàng cũng là như vậy ôm cái đó đứa nhỏ. Lòng tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Làm đứa trẻ rốt cuộc trở lại Lưu Ý Phỉ trong ngực lúc này nàng có chút không kịp đợi dùng khuỷu tay. Đem đứa trẻ vòng quanh ở. Lòng tràn đầy vui mừng nhìn chăm chú cái này sinh mạng nhỏ. Một hồi xem Trần Phàm. Gật đầu một cái. Sau đó lại xem Hải Nhi trong ngực. Trần Phàm cũng bị nàng động tác này hấp dẫn. Liền hướng về phía nàng nhô lên bả vai. Ta rất có mị lực. Không, ta tới xem. Hắn có chút những địa phương kia tương đối giống như ngươi. Ta nhìn một chút, ánh mắt tương đối giống như. Còn có lỗ mũi, bất quá miệng nhưng không thế nào giống như. Ngược lại là lỗ tai này. Thật đúng là giống nhau như đúc. Dái tai đều là như vậy đại. Xem ra nhà ta cục cưng là một người có phúc đâu. Lưu Ý Phỉ cười hì hì vừa nói. Sờ một cái đứa bé sơ sinh lỗ tai. Ngược lại là Kristen đối với Lưu Ý Phỉ như vậy tương đối cảm thấy có chút không thú vị. Không kiềm được nhún vai cười nói. Hắn là chân đứa trẻ. Dĩ nhiên phải giống như chân. Cái này có cái gì có thể tương đối. Bất quá, chân khi còn bé, chính là như vậy sao? Thật đúng là, để cho người mong đợi bằng lớn lên lúc này lớn lên đứa nhỏ thời điểm. Mia liền không nhịn được. Xì, bật cười. Mấy người cũng đều lấy một hồi đứa trẻ. Liền chuẩn bị rời đi. Ngược lại là Kristen tỏ ra có chút vẫn như cũ không thôi. Nàng thích trẻ con. Bây giờ thấy Lưu Ý Phỉ có em bé sau đó. Loại ý nghĩ này liền càng thêm mãnh liệt. Nàng thậm chí đều có một loại muốn kéo Trần Phàm đi ra ngoài. Tại chỗ vòng vòng xoa xoa một phen. Sau đó thu hắn hạt giống. Tự mình tới thai nghén một đứa bé sung động. ta về nhà chờ ngươi. Kristen ở cửa hướng về phía Chân Phàm ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Chờ Chân Phàm không giải thích được đến gần lúc tới. Liền đem môi ghé vào bên lỗ tai của hắn. Nhẹ giọng mang cám dỗ tính nói. Không cho phép dùng cái nào bao cao su. Ta cũng muốn một đứa con. Chân Phàm sững sốt một chút. Sau đó cũng nhỏ giọng nói. Người cũng muốn. Không phải. Ngươi còn có việc phải làm sao? Đặt kế hoạch xây dựng trung y viện. Còn có chúng ta còn muốn quay một bộ phim. Cái này dù sao cũng phải muốn thời gian à. Chỉ là đặt kế hoạch xây dựng bệnh viện thì phải 3 năm trở lên thời gian mới có thể thành. Dẫu sao trung y bác sĩ đào tạo cần chúng ta tự mình tới chủ trì. Còn có điện ảnh. Dù sao cũng phải muốn vỗ ở trên 1 năm thời gian đi. Chấm ngoặc kép. Chân Phàm hướng về phía nàng giang tay ra. Trời, ta cũng biết, nhưng là, Chân, ta bỏ mặc, ngày hôm nay ngươi cứ tới đây. Nếu như, ta là nói nếu như tối hôm nay ngươi để cho ta mang bầu. Ta liền chuyên tâm sanh xong đứa trẻ, sau đó sẽ làm những chuyện này. Nhưng là, nếu như không mang thai được, vậy cái này chính là ý trời. Ta cũng chỉ tạm thời không suy nghĩ chuyện này. Ta liền chuyên tâm đem trung y viện cùng điện ảnh sự việc giải quyết. Kristen hình như là hạ quyết. Tâm vậy, chúng ta đem số mạng giao cho thần tới quyết định được không? Giao cho thần tới quyết định. Chân Phàm gật đầu một cái. Xong rồi, Kristen còn cuối cùng bổ sung một câu. Chân, hôm nay là ta đẻ trứng cuộc sống. Mấy ngày nay đều là. Thật hy vọng trời cao cho ta một cơ hội tốt. Nói xong cũng hướng về phía Chân Phàm nháy mắt một cái. Rời đi, Chân Phàm cười một tiếng. Kristen không biết là, hắn có thể khống chế để cho ai mang thai hoặc là không mang thai. Chân Phàm có thể làm được một điểm này. Vì vậy trời cao quyết định căn bản cũng chính là Chân Phàm quyết định. Nhưng là Chân Phàm vẫn là tạm thời không muốn để cho Kristen nhanh như vậy thì có hài tử. Bởi vì là Kristen gần đây cũng rất để ý sự nghiệp mình. Nàng không muốn nàng sau này sẽ hối hận. Cho nên quyết định chờ 2 chuyện này tình cũng sau khi làm xong. Lại muốn một cái. Nàng cũng muốn đứa bé phải không? Lưu ý phỉ hướng về phía Chân Phàm cười mỉa nhìn. Ta nhìn ra được. Nàng rất thích trẻ con. Hơn nữa đối với chúng ta bằng. Cũng là thật lòng thích. Điểm này ta có thể nhìn ra được. Tại sao không thỏa mãn nàng yêu cầu? Nói xong hướng về phía Chân Phàm nháy mắt một cái. Yêu cầu gì? Chân Phàm cố ý giả bộ ngu. Ha ha, ngươi còn lừa gạt ta. Mới vừa rồi ta chỉ cần xem nàng ánh mắt cũng biết. Nàng nhất định là tại cầu ngươi tối nay đi cùng nàng đúng không? Không quan hệ, ta liền ở nơi này. Nơi này có y tá. Ngươi có thể an bài các nàng ở chỗ này trực ca tối. Lưu ý phỉ lộ vẻ rất độ lượng. Khích lệ Chân Phàm đi làm sự kiện kia. Trời, ta cũng không biết người nghĩ như thế nào. Kia có phụ nữ thúc giục mình người đàn ông đi nhanh phụng bồi một nữ nhân khác đi. Được rồi, đừng lo lắng cái gì. Ngày hôm nay chúng ta đi trở về. Ta sẽ đi liên lạc một chiếc chuyên môn xe cộ tới. Để cho ngươi cùng đứa trẻ cùng nhau trở lại chính chúng ta nhà. Như vậy ta mới có thể càng thêm yên tâm. Về nhà sao? Lưu ý phỉ nhìn Chân Phàm. Khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Ta cũng muốn đi trở về. Ở chỗ này quả thật. Có chút không quá thích ứng. Chúng ta trở về đi thôi. Để cho đứa trẻ ở hắn ra đời ngày thứ nhất là có thể trở lại nhà mình. Đây là không quá tốt nhất chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.